Chương 61, chuyện xảy ra. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỉ cảm thấy khắp người cảm giác vô lực, chính mình tại mù cụ rổ trước mặt tựa như hoàn toàn xích lõa, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Bất quá u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng rất thông minh, không có hỏi, bởi vì hắn cực kỳ biết, mặc dù là chính mình hỏi, mù cụ rổ cũng tuyệt đối sẽ không tự nói với mình. Đối với mình mấy cái học sinh, mù cụ rổ có thể vẫn là ác ý tràn đầy. A dùng mù cụ rổ lời nói, chính là liền thích nhìn thấy các ngươi chán ghét ta, lại không có biện pháp bắt ta bộ dạng. Nếu không nghĩ ra, vậy không muốn đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chỉ có thể dùng cái này phương pháp chồng tới an ủi mình. Thở một hơi thật dài, thanh không trong đầu các loại lung tung kêu ý niệm trong đầu. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đưa ánh mắt đặt ở nắm chặt trong tay hạt trì ổ cụ bên trên. Sau đó ngũ chậm rãi mở ra. Tản ra u lam tia sáng, hạt chỉ ổ cụ liền từ u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay bay lên, lẳng lặng di chuyển ở giữa không trung tiếp lấy. Hạt chỉ ổ cụ hình như là vốn có linh trí một dạng, không được ở hỉ dạ cổ xỉn gì mấy người bầu trời tới lui lẩn quẩn. Một lát, từng cổ năng lượng từ hạt chỉ ổ cụ bên trong tản ra, nhiễm đến hỉ dạ cổ xỉn gì các lộ hủy chữa tám trên thân thể người. Sau đó chỉ thấy tám trên người hổ là hóa thay đổi càng thêm nhanh chóng. Bất quá tiết lộ ra ngoài giả khí tức đã chậm rãi từ bạo ngược xu hướng bình thản 617. Cũng chính là vào lúc này thình thịch một tiếng. Thập nhị phiên đội đại môn trực tiếp bị người bạo lực mở ra, sau đó chỉ nghe thấy gầm lên một tiếng, một mình nghiên cứu tử thần hồ lão hóa, đồng thời mưu hại đồng liêu, tàn hại lưu hồn nhai hồn phách rủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ người cũng biết phải bị tội gì dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sái ghệ cù nhì thân mặc màu đen võ đạo phục đi phía trước nhất vị trí. Sau đó đi theo là kỳ ô dạ cụ xuân si, ủ kỳ tạc dù hì dịu, cụ chỉ kỳ bị ác khu, cùng với xạ xạ kỳ bể trở các lộ hủy chữa nhất phiên đội mọi người không xong, là dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sửng sốt, lập tức sắc mặt chưa bao giờ có âm trầm xuống. Lúc này, nếu như hắn lại nhìn không ra đây hoàn toàn chính là một cái châm đối với âm mưu của chính mình, vậy hắn sẽ không gọi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Mà rốt cuộc là người nào nhắm vào mình, không cần nói cũng biết, chỉ có thể là Eszen Sasuke nhìn hổ là hóa trình độ dần dần nặng thêm hỉ dạ cổ xỉn gì tám người. Mặc dù là địch nhân, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không khỏi không bội phục Eszen người này, thời cơ đắn đo thật tốt quá. A bị dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ trọng bờ ép quốc tận mắt thấy chàng cảnh này, mặc dù là chính mình dài quá tám cái miệng, cũng là khó lòng giải bày đó. A bất quá. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không phải oán trời trách đất tính cách. Như là đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hết khả năng đi bù đắp, lập tức cắt đứt hỉ dạ cổ xỉn gì đám người tiếp tục hồ lò hóa quá trình, thân thể hơi di động chắn hạt trì ổ cụ phía trước, sau đó lặng lẽ đem hạt trì ổ cụ cho thu hồi lại. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cũng không có phát hiện ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ mờ ám, bởi vì từ bước vào thập nhị phiên đội phía sau. Ánh mắt của hắn sẽ không có từ mù cụ rổ trên người rời đi. Hai mắt đối diện cuối cùng, vẫn là dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì trước lên tiếng nói, lao phu không có thể nghĩ đến, trong này thế mà lại có sự tồn tại của ngươi. Ai mù cụ rổ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì nói ra, ta muốn là để cho ngươi biết, ta chỉ là tới đả tương du, ngươi tin tưởng nha. Ta chỉ là so với ngươi tới sớm hai bước. Mới muốn bắt tội nhân lũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, các ngươi liền xuất hiện. Dạ mạ mổ tổ lao ra tử, mù cụ rổ hoàn toàn không thể nào là câm miệng. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nhì sau lưng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ mới muốn mở miệng vì mù cụ rổ biện hiểu một chút, liền trực tiếp bị dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ cho giày trở về. Lộ vẻ tức giận rút đầu về, kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ không dám nói nữa ngữ. Nhìn thẳng mù cụ rổ. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ trầm giọng nói ra, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Một đôi gầy đét tay đã giữ tại dì dìn giặt cả bên trên, chỉ đợi mù cụ rổ có bất kỳ dị động, dạ mạ mổ tổ gần dịu sai sẽ không chút do dự giải phóng trong tay dạ nạ cụ tỏ. Phải không? Mù cụ rổ không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó hơi chính xác, nói ra, như vậy ta liền cho ngươi một cái phải tin tưởng lý do chứ. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sai ghệ cu nì gắt gao cao mày. Có chút khó hiểu lý do gì, sẽ để cho mình phải tin tưởng thế nhưng chỉ một lúc, dã mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nì liền hoảng sợ đến rồi cực hạn vô cùng vô tận khủng bố linh áp từ mù cụ rổ trên người tràn ra, sền sệt dường như thực chất một dạng trải rộng toàn bộ sấy dây ấy, không phải phải nói là toàn bộ xảo ổ. Sổ xỉ hệ tỷ mũ cụ dồ cái này còn là lần đầu tiên để trong cơ thể mình trả cơ ra, khí phách toàn bộ lấy linh áp hình thức thả ra ngoài. Kết quả chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung mũ cụ dồ linh áp che đậy thiên địa, toàn bộ xảo ổ sổ xỉ hệ tỷ bầu trời đều âm trầm xuống. Tựa như trong nháy mắt biến thành hắc đêm, làm sao vậy, bầu trời làm sao đột nhiên đen, linh áp đây là linh áp xảo ổ sổ xỉ hệ tỷ, làm sao có thể có kinh khủng như vậy, linh áp là tổng đội trưởng sao, không thể nào đâu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, không cảm giác được linh lực hồn phách ngược lại thành hạnh phúc nhất, bởi vì bọn họ không cảm giác được linh lực, cho nên cũng liền không cảm giác được linh áp, thế cho nên chỉ có thể quan sát được thiên tượng biến hóa, nhưng là có thể cảm giác được linh lực hồn phách khả năng, liền bi thảm bọn họ bản năng cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Mũ cụ rổ linh áp thậm chí xuyên thấu xảy dậy cùng linh vương cung giữa 72 đạo bức tường ngăn cản, trực tiếp ở linh phiên đội thi ngược ra linh vương cung biểu tìm đạo bên trên, thật là cường đại linh áp a, là dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ tên kia không nhỉ mãi dạ ủ có chắt lươi nói. Không phải a, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ khí tức ta rất quen thuộc, hoàn toàn khác nhau. Một bên ỉ chìm hì dù bệ phe phẩy đầu lớn nói rằng, cổ hơi thở này hỉ kỳ phủn kỳ gì âu ngược lại có chút quen thuộc, bởi vì nàng vẫn còn ở sổ sổ xì hệ tỷ đảm nhiệm thập nhị phiên đội trưởng thời điểm, cảm thụ qua một lần. Là vâng đúng một gã trong ngàn năm tân tấn tử thần, thất phiên đội trưởng. Nì mai giả US gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nếu là tử thần, như vậy liền không cần lo lắng cái gì, ta về trước Phượng Hoàng Điện. Còn lại bốn người cũng đều tán đi, Linh Vương cung biểu tìm đạo lần nữa khôi phục vắng vẻ. Mà ở sợi dây ấy, thập nhị phiên đội bên trong mù cụ rồ. Chậm rãi thu hồi tự thân linh áp, nhìn ra mạ mổ tổ gần như hủ sải, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện tại, ngươi tin tưởng lời nói của ta rồi sao?